Chương 633, nhiều phấn hồng bong bóng A Lâm Nhuế tự đánh tỉnh lại, lần đầu tiên như vậy ngộng. Nàng không biết phát sinh cái gì, mà đột nhiên bị Vân Trạch ôm lấy nàng, cảm giác là lạ chỗ nào. Nhịp tim tiết tấu cũng lạ. Nàng cảm giác chính mình ứng nên giận, hẳn một cái tắt đem Vân Trạch cho đẩy ra. Cũng hẳn nổi giận. Dẫu sao cho dù là đời trước hai cái người hay là thầy trò thời điểm, cũng chưa từng cũng như này thân cận động tác. Lâm Nhuế cảm giác như vậy không quá thích hợp, nhưng nàng cả người trạng thái đều có điểm không tầm thường. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác xa lạ giác. Cũng liền khi Lâm Nhuế vừa muốn dùng sức đẩy ra Vân Trạch thời điểm, lại nghe được hắn tựa như sống sót sau tai nạn vậy thấp giọng nỉ non. Tiểu Nhuế, ngươi không việc gì, quá tốt, thật sự quá tốt cứ như vậy mấy chữ. Nhường Lâm Nhuế tâm nhất thời nhu mềm nhuôn ra. Kia vốn là muốn đẩy ra Vân Trạch tay, cũng hơi dừng lại. Nàng thanh âm rất nhẹ, A Trạch, thế nào mới vừa rồi, ta nhìn thấy một đạo lôi điện, chui vào phòng của ngươi gian, ta cho là ngươi lại cùng đang tại ta trong ngộng một dạng bị lôi điện bao vây, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc ấy trong ngộng, Vân Trạch đều có thể cảm giác được, mình đương thời lạc giọng liệt phế, tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Nhuế con ngươi một hồi, trong lòng đau nhói. Bên trong không gian tiểu thất bảo cũng bị cái này ôm cho kinh ngạc một chút. Sau đó nghe đến nơi này, hắn thanh âm cũng buồn rầu. Hắn nói, chủ nhân, lúc ấy A Hành biết ngươi độ kiếp thất bại sau, cả người thiếu chút nữa điên rồi. Hắn một hồi khóc lớn, một hồi kêu to, một hồi lại khắp nơi kêu ngươi tên. Thật may sau đó Kim Lão ra tay, cứu A Hành. Nếu không... Lúc ấy A Hành phỏng đoán thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, điên mất rồi. Lâm Nhuế cảm giác mình tầm mắt cũng có chút mơ hồ, sau lưng sân khấu bên kia, là tiếng sấm ầm ầm. Mà lúc này ôm mình cái này người đang khẽ run. Hắn đang sợ hãi cái gì là sợ hãi, lo lắng nàng sẽ lần nữa biến mất sao thật là một người ngu. Lâm Nhuế vốn là cương ở giữa không trung hai tay, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng, nhẹ nhàng vịn ở Vân Trạch ngang hông. Ta đang tại. Ta sẽ vẫn luôn đang tại ngươi bên người. Nghe được những lời này sau, Vân Trạch hai tay dùng sức, nhường hai cái người, càng chặt chẽ ta, cũng sẽ vẫn luôn đang tại ngươi bên người. Chúng ta lại cũng không cần tách rời. Hai cái người liền như vậy hết sức an tinh ôm, không biết ôm bao lâu. Dưới lầu nhiệt nhiệt nhào nháo, Âu Dương Tiến đám người đang rửa rau hái thức ăn. Ngoài cửa sổ cũng nhiệt nhiệt nhào nháo, sấm sét đan sen, khi thì sắc trời như mực, khi thì tránh sáng như ban ngày. Hai tương chiếu rọi, cái này ôm, đặc biệt năm tháng tình tốt. Thất bảo ánh mắt đột nhiên trừng mắt nhìn, hắn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, một tay chống cằm. Gì, làm sao đột nhiên cảm giác, chủ nhân cùng A Hành giữa, có chút kỳ quái đâu hai cái người giữa, nhiều phấn hồng bong bóng A một khắc sau, tiểu thất bảo phản ứng lại, hắn có chút kinh hãi. Chẳng lẽ, A Hành thích chủ nhân thất bảo là biết, không có khôi phục trí nhớ A Hành, cũng chính là bây giờ ảnh đế Vân Thiếu Vân Trạch. Là thích nhà hắn chủ nhân. Nếu không cũng sẽ không vì chủ nhân làm được như vậy. Nhưng là giờ khắc này, thất bảo lại đột nhiên ý thức được một chuyện. Chẳng lẽ, năm đó A Hành, cũng thích chủ nhân là cái loại đó thích vừa lúc đó. Dưới lầu truyền đến Trần Kỳ giọng oang oang thanh âm. Vân ca, Lâm Nhuế bạn học, lẩu muốn được rồi. Hai người xuống dùng cơm A Vân Trạch, Lâm Nhuế, Âu Dương Thiến đang tại phòng ăn phong khinh vân đạm bảy bàn làm lẩu. Lúc này ai đi kêu ai là ngốc ít cho nên, Trần Kỳ là làm sao sống đến bây giờ mà Trịnh Y nhưng là không yên lòng hái thức ăn, một bên len lén miểu Âu Dương Thiến.